Chương 179. Vân Thiện Nguyệt nhìn thân ảnh của Vân Ly rời đi, nàng không biết đẩy Vân Ly ra làm thế tử của Vân Vương Phủ là tốt hay xấu. Nhưng vô luận là như thế nào, Vân Vương Phủ phải có thế tử, mà trước mắt người chọn lựa thích hợp nhất chính là Vân Ly. Nàng đưa tay so trán, nhắm mắt lại, mặc dù cảm giác hơi mệt mỏi một chút, nhưng đại não vẫn còn có một chút hưng phấn chưa muốn ngủ. Nàng biết rõ đây là bởi vì biết được Nam Lương Quốc Sư là phụ thân của nàng mà sinh ra kích động. Trong lòng nàng đang hưng phấn, nhớ tới bốn chữ "ta là phụ thân". Trên khăn quyên trong ngực kia, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Bây giờ nàng có phụ thân, nếu mẫu thân còn sống thì thật tốt. "Tiểu thư, Tần tiểu thư của phủ thừa tướng tới, muốn gặp ngài", giọng nói của Y Tiết từ bên ngoài vang lên. Vân Thiện Nguyệt đang nhắm mắt, lại mở ra, để tay đặt trên trán xuống, nhìn về phía ngoài cửa, thấy ngoài cửa Thiện Nguyệt Các có một gã thị vệ đứng canh gác đại môn Vân Vương Phủ. Hẳn là tới truyền lời, nàng ngồi bất động, lên tiếng hỏi. "Nàng có nói mục đích đến đây không?" Y Tiết lập tức đáp lời. "Nô tỳ hỏi, Tần tiểu thư nói muốn gặp ngài, muốn ngài phải gặp nàng một lần, nếu không nàng sẽ không rời đi." Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt lóe lên. Tần Ngọc Ngân tìm nàng có mục đích gì? Nàng suy nghĩ một lát, đứng lên phân phó ra bên ngoài. "Mời Tần tiểu thư đến tiền thính trước, ta đi qua đây." "Dạ." Y Tiết đi tới cửa, nói một câu với tên thị vệ canh gác. Người nọ lập tức rời Thiện Nguyệt Các. Vân Thiện Nguyệt đi đến trước gương nhìn thoáng qua, nàng lắc lắc cổ, đột nhiên vết đỏ nơi cổ liền như ẩn như hiện. Nàng đưa tay cầm lấy mạng che mặt lên trên cổ, che đến một nửa liền dừng tay lại, cởi cái mạng che mặt xuống ném trên nhuyễn tháp, cất bước đi ra khỏi cửa phòng. Y Tiết thấy Vân Thiện Nguyệt đi ra ngoài, cũng lập tức đi theo sau nàng. Đi tới tiền thính, Tần Ngọc Ngân đã chờ ở bên trong. Xuyên qua bức rèm che, Vân Thiện Nguyệt thấy bên trong một nữ tử đang ngồi đoan chính. Mặc dù son phấn che giấu vô cùng tốt, nhưng không che được sắc mặt nàng tái nhợt. Giữa lông mày hiện lên vẻ tối tăm và u ám nằm đậm. Thoạt nhìn nhu nhược nói không nên lời, thật giống như người bệnh nặng. Vân Thiện Nguyệt bất động thanh sắc, đẩy bức rèm che từ từ đi vào, nở nụ cười với Tần Ngọc Ngân. "Hôm nay sao Tần tiểu thư lại rảnh rỗi tới Vân Vương Phủ? Ta nghe thủ vệ đại môn tới bẩm báo, còn tưởng là nghe lầm." "Nguyệt tỷ tỷ." Tần Ngọc Ngân vốn đang ngồi lập tức đứng lên, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. "Tần tiểu thư mời ngồi, không cần khách khí." Vân Thiện Nguyệt đi đến bên cạnh ngồi xuống, khoát tay với Tần Ngọc Ngân phân phó Y Tuyết. "Y Tuyết, dâng trà." "Dạ, tiểu thư." "Cảm ơn Nguyệt tỷ tỷ." Tần Ngọc Ngân rủ lông mày nói cảm ơn. Cho tới bây giờ Vân Thiện Nguyệt chưa từng thấy Tần Ngọc Ngân như vậy, cười nói. "Thân thể Tần tiểu thư khá hơn chút nào không? Hôm qua đang ở thọ yến, người bất tỉnh đã dọa hỏng ta rồi. Còn tưởng rằng tiết mục cầm tiêu hợp táo của ta và Dung Cảnh còn có vấn đề. Sau khi thái y bắt mạch, nói ngươi là do mệt nhọc quá độ gây nên, ta mới thả lỏng tâm thần." "Đã tốt hơn nhiều rồi, làm phiền Nguyệt tỷ tỷ nhớ thương." Tần Ngọc Ngân nhớ tới hôm qua, nhếch khóe môi lên một chút, thấp giọng nói. "Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Lúc ấy Thái tử Điện Hạ và Tần Thừa Tướng rất lo lắng. Đúng rồi, còn có Hoàng thượng Dượng cũng lo lắng nữa. Hơn nữa còn vì vậy mà nổi giận với ta, nói ta gãy khúc phượng cầu hoàng, kia là dâm từ diễm khúc, dẫn ngươi tiến nhập vào ma âm, rút bảo kiểm ra chuẩn bị giết ta. Ta hiểm hiểm tránh thoát được một kiếp." Vân Thiện Nguyệt thổn thức nói. Tần Ngọc Ngân ngẩn ra, dội dàng nói. "Là thân thể của ta không thoải mái mới dẫn đến hôn mê, liên lụy Nguyệt tỷ tỷ rồi." "Giữa ta và ngươi nói cái gì liên lụy hay không liên lụy, Lúc Tần tiểu thư ở Thọ Yến muốn cùng ta hợp tác là để mắt tới ta. Thử nghĩ xem, trong kinh này bao nhiêu người cảm thấy ta cái gì cũng sai, nhưng Tần tiểu thư tin tưởng ta như thế, sao ta có thể cô phụ ngươi? Vân Thủy Nguyệt cười vui vẻ. Thật ra thì từ trước cho tới nay, ta luôn muốn tìm cơ hội gãy khúc phượng cầu hoàng cho Dung Cảnh, nhưng bởi vì da mặt mỏng không đánh ra được. Ở Thọ Yến, ngươi lại đưa ra đề nghị chúng ta hợp tác cùng nhau, ngươi vẽ tranh, ta đánh đàn. Vừa lúc đánh ra thủ khúc, cho hắn biết tâm ý của ta, coi như ngươi đã giúp ta một đại ân. Ta vốn còn muốn chờ thương thế của Dung Cảnh tốt hơn sẽ tới cửa nói cảm ơn ngươi, không ngờ hôm nay ngươi đã tới rồi. Thân thể của Tần Ngọc Ngân cứng đờ há miệng, có chút ấp úng nói. Thật ra thì cũng không coi là hỗ trợ. Ta cảm thấy Nguyệt tỷ tỷ nhất định không giống như lời đồn đãi bên ngoài. Quần áo lụa là không đổi, cái gì cũng sai. Nếu không, làm sao có thể được Cảnh Thế Tử cùng Thất Hoàng Tử cùng Nhiễm Tiểu Vương gia yêu thích? Nếu chưa được Nguyệt tỷ tỷ đồng ý, đã tự mình chủ trương, Nguyệt tỷ tỷ không trách là tốt rồi. Không trách, không trách. Ngươi giúp ta một đại ân, ta trách ngươi làm cái gì? Tạ ơn ngươi còn không kịp đây này. Vân Thiển Nguyệt cười khoát tay. Vậy thì tốt. Ngọc Ngân vẫn luôn áy náy trong lòng, cho nên đến đây tìm Nguyệt tỷ tỷ nói xin lỗi. Tần Ngọc Ngân cúi đầu. Hóa ra là chuyện này nha. Ngươi nói xin lỗi ta, ta lại muốn tạ ơn ngươi. Thật đúng là chạy tới cùng một chỗ đi. Vân Thiển Nguyệt nở nụ cười, nói với Y Tuyết. Y Tuyết, ngươi đi Vinh Vương phủ một chuyến, đi tìm Dung Cảnh. Nói hơn một tháng trước kia ở Uyên Ương Trì, cô đưa cho ta hai bộ trang sức đeo tay, lấy ra một bộ, ta muốn tạ lễ Tần tiểu thư. Dạ tiểu thư. Nguyệt tỷ tỷ, không cần. Tần Ngọc Ngân lập tức đứng lên. Nên tạ ơn đấy. Trên mặt của Vân Thủy Nguyệt nhiễm rặng một mây đỏ, lộ ra ý ngượng ngùng nhìn Tần Ngọc Ngân, đưa tay chỉ cổ của mình, có chút xấu hổ thấp giọng nói. Đây là hỷ lễ của ta, hôm qua hắn đối với ta. Thân thể của Tần Ngọc Ngân rung lên, không nhịn được lui về phía sau một bước, không dám tin nhìn Vân Thiển Nguyệt. Nguyệt tỷ tỷ, tỷ. Vân Thiển Nguyệt hướng ra ngoài cửa nhìn thoáng qua, thấy không có người. Nàng đưa tay kéo cổ áo, lộ ra da thịt trước ngực, chỗ xương quai xanh cùng trước ngực có chi chít dấu hôn hiện ra trước mắt Tần Ngọc Ngân. Nàng thẹn thùng vô vàn gật đầu. Ừ, chính là như ngươi chứng kiến như vậy đấy. Tần Ngọc Ngân chỉ cảm thấy đầu một tiếng ong lên. Nàng mở to hai mắt nhìn da thịt của Vân Thiển Nguyệt lộ ra ở bên ngoài, phía trên là chi chít ấn ký giống như hồng mai. Nàng cùng Dạ Thiên Khuynh đã là vợ chồng chi thực. Hiển nhất loại ấn ký này là có ý nghĩa gì? Chỉ là trên người nàng hôm nay đã qua hai ngày vẫn còn những vết xanh xanh tím tím, còn trên da thịt của Vân Thiển Nguyệt là nhàn nhạt màu hồng phấn. Có thể tưởng tượng Dạ Thiên Khuynh thô lỗ với nàng đến cỡ nào, mà người kia đối đãi với Vân Thiển Nguyệt ôn nhu đến mức nào. Sắc mặt của nàng mặc dù có son phấn che giấu, lúc này đã tái nhợt không có chút máu. Vân Thiển Nguyệt đưa tay kéo cổ áo lên, ngượng ngùng ngọt ngào nói. Đừng xem hắn là một bộ dạng khiêm tốn, bộ dáng ôm nhuận như ngọc, đối đãi ta không chút thương tiếc nào. Hôm nay không chỉ là mỗi một chỗ này ngươi nhìn thấy đâu, cả người ta đều có loại ấn ký này. Dứt lời, nàng không nhìn Tần Ngọc Ngân nói. Nếu không phải gặp ngươi cùng Thái tử Điện Hạ, ta khẳng định là xấu hổ không dám nói ra chuyện này. Bây giờ ngươi nói có phải nên thu nhận phần tạ lễ này của ta hay không? Nếu không có ngươi thành toàn, ta không đánh ra thủ khúc kia, cũng sẽ không có hôm nay như vậy rồi. Tỷ, Tần Ngọc Ngân nhìn Vân Thiển Nguyệt, thân thể càng không ngừng run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì, lại càng nói không ra, hồi lâu mới không dám tin nói. Không phải là cảnh Thế Tử bị trúng ám khí, bị thương sao? Làm sao sẽ? Hắn là trúng ám khí, không sai. Nhưng là sau khi rút ám khí, giải độc xong, ta nào biết hắn liền biến thành sói rồi. Vân Thiển Nguyệt tựa hồ đang nhớ lại tình hình lúc đó, đỏ mặt căm phẫn nói. Nam nhân đối với loại chuyện này chính là trời sinh, mặc dù ta phản kháng cũng không được. Hắn nói thương thế của hắn chính là ở phía sau lưng, không phải là nơi đó. Còn nói ta đã có quỳ thủy, cũng nảy nở rồi, mặc dù chưa cập kê. Ừ, cũng được. Ta dãy dụa không thoát ra được, cho nên liền theo hắn. Thân thể của Tần Ngọc Ngân lại càng kịch liệt rung lên. Hôm qua hắn nói với ta có lẽ nên cảm tạ Tần tiểu thư, ta nói là nên cảm tạ đấy. Mặc dù hôm đó ta vô ý phá dở chuyện của ngươi và Thái tử Điện Hạ, đã đưa lễ cho Thái tử Điện Hạ và ngươi rồi, nhưng dù sao cũng là hai chuyện khác nhau, không thể nói nhập làm một. Chúng ta vốn là quyết định chờ thương thế của hắn tốt hơn thì sẽ cùng nhau đi tạ ơn ngươi. Không nghĩ tới hôm nay ngươi đã tới rồi, cho nên vừa dặn ta cũng không cần chạy tới phủ thừa tướng một chuyến. Vân Thiện Nguyệt buộc lại chỗ nút cổ áo, nhưng vẫn không che hết bởi vì động tác của nàng mà mơ hồ lộ ra ấn ký hồng mai. Nàng cười nhìn Tần Ngọc Ngân nói, lần trước bởi vì cô an ủng ta hỏa thiêu vọng xuân lâu, muốn xin lỗi ta, tìm hoàng thượng dượng xin hai bộ trang sức đeo tay. Mỗi một bộ đồ trang sức đeo tay đều có giá trị liên thành đấy. Ta thì sợ mình quên mất nên giao cho Dung Cảnh giữ rồi, hôm nay xem như tạ lễ cho ngươi một bộ. Tần Ngọc Ngân bỗng nhiên không có âm thanh. Thật ra thì đừng nói một bộ trang sức đeo tay giá trị liên thành, chính là 10 bộ cũng không đủ để cảm tạ ngươi đã thành toàn chuyện tốt cho chúng ta. Một bộ lễ vật không đủ thành ý, ngươi nhận đi. Vân Thiển Nguyệt cười rất vui thích. Chờ thời điểm chúng ta đại hôn, còn muốn mời ngươi và Thái tử Điện Hạ đến uống rượu mừng. Các ngươi... Tần Ngọc Ngân tựa hồ dùng khí lực rất lớn mới có thể làm cho mình không ngã xuống. Nàng miễn cưỡng chống đỡ thân thể, nghe được nàng nói hai chữ đại hôn, thần trí của nàng mới bị kéo trở về một chút, nhìn Vân Thiển Nguyệt. Ta nghe nói Cảnh Thế Tử cũng có hôn ước, là trăm năm trước Vinh Vương và Đông Hải công chúa định ra hôn ước, hơn nữa tỷ và thất hoàng tử cũng có hôn ước. Các người hôm nay tại sao có thể... Tần tiểu thư, không phải là ngươi không biết bốn chữ kìm lòng không đậu chứ? Lúc ấy thật sự là kìm lòng không đậu. Vân Thiện Nguyệt thở dài, sắc mặt nhiễm lên vẻ u sầu. Lúc ấy ta không đồng ý, nhưng Dung Cảnh nói tất cả đã có hắn. Dứt lời, nàng lại ngọt ngào cười một tiếng ngượng ngùng nói, ta tin tưởng hắn có thể xử lý tốt hai hôn ước này, cho nên mới cho hắn. Tần Ngọc Ngân lại im miệng. Tần tiểu thư, tựa hồ ngươi không cao hứng cho ta đây này. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên nghi ngờ nhìn Tần Ngọc Ngân. Thời điểm ngươi và Thái tử Điện Hạ phát sinh chuyện này, vậy mà ta thật tâm cao hứng vì ngươi. Không, ta thật cao hứng. Tần Ngọc Ngân lập tức lắc đầu, nặn ra một nụ cười, cảm giác mình cười nhất định rất cương cứng. Ta cũng cao hứng cho Nguyệt tỷ tỷ, dù sao Cảnh Thế Tử không giống người thường, có thể được lọt vào mắt xanh của hắn là phúc khí của Nguyệt tỷ tỷ tu luyện được từ kiếp trước. Thật sự, ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt sáng lên. Thật, ta thật sự vì Nguyệt tỷ tỷ cao hứng. Tần Ngọc Ngân cười gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi không biết, thật ra thì ta vốn muốn khi hắn bị thương ở trong phủ sẽ chăm sóc hắn, lại không nghĩ rằng phát sinh ra loại chuyện này. Mặc dù trong lòng ta cũng vui mừng, nhưng tóm lại cảm thấy như vậy không tốt, cho nên trong lòng rất không tập trung. Sáng sớm bị dọa sợ cho nên chạy về. Hôm nay ngươi đã nói như vậy, ta cảm thấy được trong lòng sáng tỏ rồi. Vân Thiện Nguyệt cười nói, Cảnh Thế Tử tốt như vậy, Nguyệt tỷ tỷ căn bản là không cần phải sợ hãi. Tần Ngọc Ngân miễn cưỡng cười. Nếu nói là trước kia chỉ cần một trận gió có thể đem nàng thổi bay, hôm nay như vậy, thoạt nhìn là tùy thời sẽ bất tỉnh. Tần tiểu thư, sao khí sắc của ngươi lại kém như thế? Có muốn ta mời thái y kiểm tra cho ngươi một chút hay không? Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên nhíu mày. Tần Ngọc Ngân đứng lên, lắc đầu. Không cần thái y, chẳng qua là thân thể của ta không thoải mái, cần nghỉ ngơi mà thôi. Nhưng thoạt nhìn ngươi không phải là quá tốt. Vân Thiện Nguyệt lo lắng nhìn Tần Ngọc Ngân, trong miệng nói. Đón chừng là thái tử điện hạ, ước chừng là quá yêu thương, quý trọng Tần tiểu thư rồi, mới có thể không khống chế được mình, làm bị thương ngươi. May là trước kia hắn không thích ta, hôm nay so sánh, ta cảm thấy mặc dù dung cảnh có miệng độc, tâm địa độc, nhưng rất ôn nhu, xem như là tốt nhất. Nguyệt tỷ tỷ, ta phải trở về phủ rồi. Tần Ngọc Ngân bỗng nhiên một khắc cũng không muốn ở lại. Y tiết còn chưa từ Vinh Vương phủ trở lại, Tần tiểu thư ngồi đợi một chút nữa. Vân Thiện Nguyệt cũng đứng lên. Thật ra cũng là việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến. Ta vốn cảm thấy có lỗi, muốn đến xin lỗi Nguyệt tỷ tỷ. Tạ lỗi sao ta có thể nhận được chứ? Tần Ngọc Ngân lắc đầu, cất bước đi về phía cửa. Tự nhiên là nên nhận đấy. Vân Thiện Nguyệt đi theo sau Tần Ngọc Ngân, vừa đi vừa cười nói. Nếu thân thể ngươi không thoải mái thì nên trở về phủ trước, chờ y tuyết từ Vinh Vương phủ lấy tạ lễ về, ta sẽ phái người đưa tới phủ thừa tướng cho ngươi. Tần tiểu thư cũng không nên từ chối, ngươi mà còn từ chối nữa thì ta sẽ mất hứng. Tần Ngọc Ngân cắn môi không lên tiếng. Vân Thiện Nguyệt cũng không để ý, cười đi theo nàng về phía cửa lớn, thân mật nói. Tần tiểu thư, sau này ngươi phải thường xuyên đến phủ ngồi một chút. Thật ra thì ta cũng rất phiền muộn, không có người tri tâm để nói chuyện cùng, thích độc lập một mình. Trước kia cảm thấy hai người chúng ta không phải là một đường, nên không thân cận với ngươi. Hôm nay trải qua việc ta gặp chuyện của ngươi và thái tử điện hạ ở Túy Hương lâu, sao nhờ sự trợ giúp của ngươi mà đàn cho dung cảnh khúc phượng cầu hoàng, thúc đẩy chuyện tốt của chúng ta. Ta cảm thấy trước kia là ta không biết lễ nghi, ngươi là một người kín đáo, sau này chúng ta nên thân mật nhiều hơn. Tần Ngọc Ngân nắm chặt bàn tay trong tay áo, vẫn không lên tiếng. Tần tiểu thư, ta nhớ được ngươi thích dung cảnh, có phải hay không bởi vì hôm nay chúng ta, ngươi mới mất hứng? Nếu không tại sao hôm nay ta nói nhiều như thế, nhưng ngươi lại không nói một cái gì? Vân Thiện Nguyệt quay đầu hỏi Tần Ngọc Ngân. Tần Ngọc Ngân dừng chân lại biến sắc. Vân Thiện Nguyệt đã nói như thế này, nàng không thể không lên tiếng, dội dàng lắc đầu. Không phải như thế, ta thật lòng vì Nguyệt tỷ tỷ cao hứng. Ta đã sớm biết ta và Cảnh Thế Tử là không thể nào, hôm nay lại cùng Thái Tử Điện Hạ có vợ chồng chi thực, làm sao còn có thể nghĩ đến người khác. Vậy thì tốt, làm ta sợ giật nảy mình. Vân Thiện Nguyệt giả bộ vỗ vỗ ngực. Đúng là chúng ta nên thân cận nhiều hơn. Trước kia ta cũng rất thích tính tình của Nguyệt tỷ tỷ, nhưng Nguyệt tỷ tỷ luôn không vui vẻ với ta. Nếu Nguyệt tỷ tỷ nói như vậy, sau này ta sẽ thân mật với tỷ nhiều hơn, tỷ không chê ta phiền là tốt rồi. Tần Ngọc Ngân âm thầm hít một hơi, miễn cưỡng cười nói. Tốt. Vân Thiện Nguyệt mỉm cười, đáp ứng khoan khoái, tựa hồ quanh thân mỗi một chỗ đều là tràn đầy vui vẻ. Tần Ngọc Ngân không nói thêm gì nữa, đi về phía xe ngựa của phủ thừa tướng, bước chân có chút gấp gáp. Phu xe lập tức vén rèm xe ra, nàng lên xe, màn che rơi xuống, che thân ảnh của nàng. Phu xe vung roi ngựa lên, chuẩn bị rời khỏi cửa lớn của Vân Vương phủ. Tần tiểu thư, Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên gọi Tần Ngọc Ngân. Nguyệt tỷ tỷ, còn có chuyện gì? Tần Ngọc Ngân chỉ có thể đẩy màn che ra. Không có chuyện gì, chính là muốn nói ngươi thường xuyên tới phủ tìm ta chơi. Vân Thiện Nguyệt tràn ra một nụ cười tươi tắn. Tốt, Tần Ngọc Ngân gật đầu, cũng cười một chút, màn che rơi xuống. xe ngựa của phủ thừa tướng rời khỏi cửa Vân Vương phủ. Tiểu thư, giọng nói của Y Tiếp vang lên. Vân Thiển Nguyệt quay đầu, chỉ thấy hai tay nàng trống trơn, nàng nhướng mày, không lấy về. Y Tiếp thấy cửa đại môn đã không có xe ngựa của phủ thừa tướng, lắc đầu thấp giọng nói. Cảnh Thế Tử nói, tiểu thư tự mình đi Vinh Vương phủ lấy, nếu không hắn không cho. Vân Thiển Nguyệt cau mày, giận tái mặt, đúng là người hư hỏng. Y Tiết nhìn Vân Thiển Nguyệt trầm mặt xuống, có chút buồn cười nói. Nô tỳ cảm thấy Cảnh Thế Tử muốn gặp ngài, cho nên nô tỳ đi hắn mới không đưa, muốn ngài tự mình đi. Không đi, không để hắn đắc ý. Vân Thiển Nguyệt xoay người đi vào trong phủ. Y Tiết đi theo phía sau Vân Thiển Nguyệt cũng vào phủ. Hai người đi được một đoạn, Y Tiết nhẹ giọng hỏi. Tiểu thư, Tần tiểu thư phủ thừa tướng đến tìm ngài có chuyện gì vậy? Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn Y Tiết, cười nói. Phủ thái tử bị kê biên tài sản rồi, thái tử Dạ Thiên Khuynh bị bỏ tù. Nàng là thái tử phi tương lai, dĩ nhiên là ngồi không yên tới chỗ của ta. Nàng ta nhờ ngài cứu thái tử điện hạ, Y Tiết nghi ngờ hỏi. Không, nàng không nhắc đến chuyện của Dạ Thiên Khuynh. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên buồn cười nói, dù tâm cơ có thâm trầm thế nào, cũng chỉ là một nữ nhân, học nữ giới, nữ huấn lớn lên, nàng kém xa so với Diệp Thiến. Tới đây chắc là muốn thăm dò từ ta, xem cứu Dạ Thiên Khuynh như thế nào, sau khi nhìn thấy ta, liền bị ta chuyển về tâm tư, hôm nay ngay cả ước nguyện ban đầu đều đã quên, vội vã rời đi. Tần tiểu thư thích Cảnh Thế Tử sao? Y Tiết nhìn trộm thoáng qua vẻ mặt của Vân Thiển Nguyệt, cẩn thận nói. Ừ, đúng vậy, tựa hồ còn thích không ít năm. Vân Thiển Nguyệt từ chối cho ý kiến, sắc mặt có chút nhàn nhạt, nhìn trên trời, ánh mắt bay xa có chút lạnh lùng. Nhưng vậy thì thế nào? Ai kêu nàng ta là Tần Ngọc Ngân mà không phải là Vân Thiển Nguyệt chứ? Y Tiết không nói thêm gì nữa, trở lại Thiển Nguyệt cát. Vân Thiển Nguyệt mới cảm thấy có buồn ngủ, đầu đâm vào giữa giường, ôm chăn nhắm hai mắt lại, ném tất cả ý nghĩ trong đầu ra, rất nhanh đã say ngủ. Thiển Nguyệt cát không có người nào tới quấy rầy, Vân Thiển Nguyệt cảm giác ngủ rất say, tỉnh lại lần nữa, sắc trời đã đen, nàng mở mắt thì thấy một thân ảnh đứng ở trước giường. Thân ảnh mờ mờ ở trước màn che, có chút quen thuộc, nàng sửng sốt trong chốc lát, mới nhận ra là Vân Mộ Hàn, kinh ngạc nhìn hắn. Ca ca! Vân Mộ Hàn nghe vậy xoay người, nhẹ nhàng cười với nàng. Tỉnh rồi! Vân Thiển Nguyệt gật đầu, không nói tại sao Vân Mộ Hàn lại xuất hiện ở chỗ này. Nàng nhìn thoáng qua phía ngoài, không thấy Lăng Liên và Y Tiết, lên tiếng hỏi thăm Vân Mộ Hàn. Ca ca, đến đây lúc nào? Tới một lúc rồi. Vân Mộ Hàn đứng ở trước cửa sổ bất động. Sao lại không đánh thức muội? Vậy mà muội ngủ say như thế, không nghe thấy huynh vào phòng. Lăng Liên và Y Tuyết cũng không gọi muội, các nhà nàng đi đâu rồi? Vân Thiển Nguyệt ngồi dậy, ôm chăn nhìn Vân Mộ Hàn. Hắn vào phòng từ lúc nào mà nàng không biết một chút gì? Là ta không để cho các nàng gọi. Lúc này các nàng đang ở phòng bếp, chắc là đang chuẩn bị bữa tối, Vân Mộ Hàn nói. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, mới tỉnh ngủ, đầu có chút nặng nhưng không quá mức lắm. Vân Mộ Hàn không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Vân Thiển Nguyệt trong phòng không thắp đèn. Hắn đứng ở cửa sổ, cho nên mặc dù Vân Thiển Nguyệt cảm giác được ánh mắt của hắn, nhưng không thấy được vẻ mặt của hắn. Diệp Thiến đâu? Vân Thiển Nguyệt không thấy Vân Mộ Hàn nói chuyện, mở miệng hỏi thăm. Nàng ở hành cung Nam Mi Cương sứ giả, chuẩn bị mọi thứ để trở về, Vân Mộ Hàn nói. Trở về? Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới Diệp Thiến có lẽ vội vàng rời đi, dù sao đã qua nhiều ngày như thế, hẳn là thân thể của Nam Cương Vương không kéo dài được lâu nữa. Nàng hỏi, lúc nào trở về? Ngày mai, Vân Mộ Hàn nói. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Ngày mai Nam Lăng Vệ cũng trở về Nam Lương. Ngược lại, là thuận đường rồi. Nàng nhìn Vân Mộ Hàn lại hỏi, vậy còn huynh? Ta cùng nàng đi Nam Cương, Vân Mộ Hàn nói. Nàng gật đầu lần nữa. Hoàng thượng biết các ngươi ngày mai muốn cùng nhau rời đi không? Mặc dù đã tứ hôn cho hai người, cũng có thư hàm của Nam Cương Vương, nhưng dù sao cũng chưa thương nghị, định ra hôn kỳ cùng lễ nạp thái. Diệp công chúa nói giản lược tất cả, giọng nói của Vân Mộ Hàn nhàn nhạt. Huống chi những chuyện này trở về Nam Cương làm cũng giống nhau. Cũng đúng, Vân Thiển Nguyệt cười. Dù sao Diệp Thiến cũng là công chúa Nam Cương, tất nhiên đại hôn sẽ không thiếu cấp bậc lễ nghĩa đâu. Vân Mộ Hàn trầm mặt, trong lúc nhất thời Vân Thiển Nguyệt cũng không biết nói cái gì nữa, chỉ có thể trầm mặt. Tiểu thư, ngài tỉnh chưa? Giọng nói của Lăng Liên từ bên ngoài truyền vào. Ừ, Vân Thiển Nguyệt đáp một tiếng. Lăng Liên đẩy cửa đi ra vào, Y Tuyết đi theo phía sau, trong tay hai người bưng thức ăn. Từ sau khi các nàng tới, Thính Tuy và Thính Vũ cũng rất ít xuất hiện trong phòng của nàng. Hai người tới trước bàn, để thức ăn xuống, đốt đèn, lại rui ra ngoài. Ca ca, muội nhớ được chúng ta chưa từng ăn cơm với nhau, cùng nhau ăn đi. Vân Thiển Nguyệt xuống giường, đi tới trước bàn. Niên Yết hàng năm vẫn ngồi cùng một bàn mà. Ta đến Vân Vương Phủ đến nay tổng cộng 10 năm, thì cùng muội trải qua 8 niên yết. Năm thứ nhất tới ta không tham gia, 5 năm trước thì là muội không tham gia. Vân Mậu Hàn nói. Vân Thiển Nguyệt cười hì hì một tiếng. Đúng vậy, còn niên yết đây này muội quên mất. Nhưng mà đó là tất cả mọi người, ý muội nói là hai người chúng ta còn chưa từng ăn cơm cùng nhau. Trước kia thời điểm Nam hắn ở đây, chúng ta cơ hồ mỗi ngày đều cùng nhau ăn cơm, không phải là Tây Phong Uyển thì cũng ở tại Thiển Nguyệt Các này. Vân Mộ Hàn tự nhiên biết nàng nói là Nam Lăng Vệ, gật đầu ngồi xuống nói. Niên yết năm nay ta không ở Vân Vương Phủ rồi, sau này đón chừng cũng không có cơ hội. Dừng một chút lại nói. Ta làm ca ca không tốt, để cho tới nay muội không thân cận với ta. Ca ca lại nói chuyện này rồi, trước kia là muội không tốt, nếu sớm biết huynh là biểu ca cũng sẽ không lạnh nhạt huynh nhiều năm như thế. Vân Thiển Nguyệt cười, gắp cho Vân Mậu Hàn một miếng măng. Muội biết ca ca thích ăn măng nhất. Vân Mậu Hàn ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Vân Thiển Nguyệt. Ngạc nhiên sao? Muội còn biết sinh hoạt mỗi ngày của ca ca đấy. Vân Thiển Nguyệt cười thần bí với hắn. Có thể huynh không biết, nửa năm huynh mới đến, ngày ngày muội đều nằm ở trên nóc phòng Tây Phong Uyển quan sát huynh, cho nên huynh thích gì ta đều biết. Vân Mộ Hàn sửng sốt trong chốc lát nói. Vậy mà ta không biết muội lại quan sát ta nửa năm. Tuy muội không biết là có nguyên nhân gì mà huynh tới Vân Vương Phủ thành ca ca của muội, nhưng sau khi muội biết huynh không có ác ý gì với Vân Vương Phủ, mặc dù không thân cận với huynh nhưng cũng không muốn đuổi huynh đi, chỉ là muốn hiểu rõ chút chuyện. Sau đó rút cuộc hiểu thì ra huynh là Nam Lương Thái Tử, là biểu ca của muội. Vân Thiển Nguyệt cũng cười chớp chớp mắt nói. Nhưng mà lúc ấy muội đã lớn rồi nên không còn giống như khi còn bé thân cận dáng người giống như là với hắn. Vân Mộ Hàn bỗng nhiên cười cười, gục đầu nói. Ngược lại, ta hy vọng muội dáng ta đấy. Đó là huynh không trải qua bị muội dáng như thế nào nên mới nói như vậy. Huynh hỏi hắn một chút, hoặc là hỏi Dạ Thiên Khuynh một chút, huynh sẽ biết. Có đôi khi bọn họ hận không thể đá văng muội ra. Vân Thiển Nguyệt cười nói. Vân Mộ Hàn không nói thêm gì nữa. Ăn cơm đi. Vân Thiển Nguyệt cũng không nói nữa, ngủ một ngày cũng cảm thấy muốn ăn. Vân Mộ Hàn rời đi làm cho đáy lòng nàng sinh ra cảm giác nồng đậm không nỡ. Hắn ở Vân Vương Phủ đợi 10 năm, ngoại trừ 2 năm đầu bài xích, sau nàng cũng dần dần hình thành thói quen. Từ 3 năm trước đây, sau khi biết hắn là biểu ca, quan hệ thân tình nhiều hơn một chút, nhưng chưa từng đến gần tiếp xúc, nhiều nhất cũng chỉ là sau khi nàng mất đi trí nhớ. Hắn bức bách nàng học chữ nửa tháng kia, khi đó nàng hận chết hắn. Hôm nay thử nghĩ xem, có chút hoài niệm và buồn cười. Ừ, Vân Mộ Hàn đáp một tiếng cũng không nói nữa. Kế tiếp hai người cũng không nói, Vân Thiển Nguyệt không có khẩu vị, không ngừng gấp thức ăn cho Vân Mộ Hàn. Vân Mộ Hàn tựa hồ cũng không có khẩu vị, nhưng đều ăn hết thức ăn mà Vân Thiển Nguyệt gấp cho hắn. Biết ăn nữa cũng không vô, hắn mới lắc đầu với nàng. Vân Thiển Nguyệt để đũa xuống nhìn Vân Mộ Hàn cười nói: Từ ngày mai ca ca đi Nam Cương. Nam Cương không phải là nơi xa ngàn dặm gì, thật ra thì muội cũng đi qua rồi, nhưng hôm nay huynh phải rời khỏi, tại sao muội lại không nở đây? Sắc mặt của Vân Mộ Hàn có một chút động, nghĩ muốn cười mà cười không nổi, hồi lâu nói: Đúng vậy, không phải là nơi xa ngàn dặm gì. Vân Thiển Nguyệt tận lực làm cho cảm xúc mình buông lỏng, bỗng nhiên đề nghị: Ca ca, bằng không huynh dạy chữ cho muội đi. Vân Mộ Hàn ngẩn ra nhìn nàng. Vân Thiện Nguyệt nháy mắt với hắn: Giống như hai tháng trước huynh dạy chữ cho muội vậy. Tốt, Vân Mộ Hàn gật đầu. Vân Thiện Nguyệt hô với bên ngoài một tiếng, Lăng Liên và Y Tiết đi vào dọn dẹp đồ ăn trên bàn ngoài. Nàng trải giấy tuyên thành lên, tự mình động thủ mài mực cho Vân Mộ Hàn. Vân Mộ Hàn nhìn nàng, sau một lúc lâu, Vân Thiển Nguyệt mài mực tốt rồi, Vân Mộ Hàn cầm bút, bắt đầu viết tên người trong phủ. Vân Thiển Nguyệt nghiêm túc nhìn hắn, kế tiếp chính là một dạy một học, tựa hồ ôm lại tình hình hai tháng trước một lần. Vân Thiển Nguyệt mới phát hiện, thì ra khi đó Vân Mộ Hàn đáng yêu như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng lại hận hắn muốn chết. Thoáng một cái, hai ba canh giờ đã qua, bất tri bất giác đêm đã khuya. Vân Mộ Hàn để bút xuống, bỗng nhiên đưa tay ôm Vân Thiển Nguyệt vào trong ngực. Vân Thiển Nguyệt cả kinh, vừa muốn thối lui, chỉ nghe Vân Mộ Hàn cực thấp giọng hô một tiếng: Muội muội. Nàng dừng động tác lại, không hề đẩy hắn ra nữa, vành mắt có chút đo đỏ: Ca ca. Vân Mộ Hàn đáp một tiếng, giọng nói cực thấp cũng không mở miệng. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới, huyết thống thật là một điều kỳ diệu, chỉ cần nàng nghĩ đến mẫu thân là cô của người đang ôm nàng, phụ thân của hắn là cũ của nàng. Từ nhỏ bởi vì thân ca ca của nàng mà hắn bị bỏ qua, hắn mất đi đâu phải là vị trí thái tử mà là tất cả Nam Lương. Nàng đã muốn hắn tốt rồi, so với hắn mà nói, nàng cảm thấy Nam Lân Vệ thật sự là quá hạnh phúc. Cho nên, nàng nguyện ý gánh ở trên lưng một cái bọc quần áo. Cái bọc quần áo này là Vân Mộ Hàn đấy. Nàng sẽ đối tốt với ca ca này, coi hắn là ca ca ruột thịt của mình. Không biết qua bao lâu, Vân Mộ Hàn rốt cuộc cũng buông nàng ra, không nhìn nàng nữa, cất bước đi ra ngoài. Vân Thiển Nguyệt lập tức đưa tay giữ hắn. Vân Mộ Hàn quay đầu lại nhìn nàng. Nàng lấy ra một khối lệnh bài, bỏ vào trong tay của hắn, nói với hắn: Đây là lệnh bài phong cát ở Nam Cương, huynh cầm lấy tấm lệnh bài này, trực tiếp đi Túy Hương lâu ở Nam Cương đưa cho trưởng quỹ là được. Hắn tự nhiên sẽ mang huynh gặp đường chủ ở Nam Cương, chỉ cần nhìn thấy tấm lệnh bài này, tất cả mọi người ở phong cát ở Nam Cương đều sẽ nghe theo huynh sai khiến. Còn có cọc ngầm và thế lực của phong cát, cùng với cửa hàng và tiền tài nữa. Vân Mộ Hàn cúi đầu nhìn lệnh bài trong tay, chỉ thấy trên lệnh bài vẽ ký hiệu đặc thù Long Phù của Nam Cương. Hắn nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt: Những lời muội nói với huynh, vào đêm ở Tây Phong Uyển không phải là trò đùa, ở Thọ Uyến Hoàng Đế muội nói với Diệp Thiến cũng không phải là trò đùa. Huynh là ca ca của muội, sau này cũng vậy. Vân Thiển Nguyệt nói. Vân Mộ Hàn gật đầu, nắm lệnh bài trong tay. Vân Thiển Nguyệt buông tay ra, hắn xoay người ra khỏi cửa phòng. Nàng nhìn thân ảnh của Vân Mộ Hàn ra khỏi Thiển Nguyệt Các, bao phủ ở trong bóng đêm, nàng thở phào nhẹ nhõm, đưa tay so cái trán, xoay người lại ngồi ở trên nhuyễn tháp, Giây lát sau, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: Dung Cảnh, ngươi tính vẫn ở phía ngoài hóng mát sao? Chương 180. Vân Thiển Nguyệt dứt lời, ngoài cửa sổ không có động tĩnh, gió nhẹ lẳng lặng, Thiển Nguyệt Các yên tĩnh không tiếng động. Nếu ngươi không đi vào, ta tắt đèn ngủ đấy. Vân Thiển Nguyệt nói hướng ra ngoài cửa sổ. Lúc trước nàng bị ảnh hưởng bởi sinh ra cảm xúc không nỡ với Vân Mộ Hàn nên không phát hiện hắn tới, nhưng lúc ôm Vân Mộ Hàn, nàng rõ ràng cảm thấy hơi thở quen thuộc mới biết được hắn tới. Hoặc là võ công của người này thật sự quá cao cường, mặc dù nàng không bị cảm xúc không nỡ với Vân Mộ Hàn làm ảnh hưởng, nếu không phải hắn lộ ra hơi thở, nàng cũng rất khó phát hiện hắn ở bên ngoài. Ngoài cửa sổ vẫn không có động tĩnh, Vân Thiện Nguyệt biểu môi, phất tay tắt đèn. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, Dung Cảnh cũng không vào, chỉ đứng ở cửa, dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn nàng. Vân Thiện Nguyệt ngừng động tác phất tay lại, nhìn Dung Cảnh, một thân cẩm bào nguyệt nha màu trắng, được che phủ bởi một tầng sương lạnh. Mặc dù chưa đi đến phòng, nhưng từ trên người hắn, mơ hồ có khí lạnh tràn ra. Hiển nhiên đã ở bên ngoài đợi một lúc lâu, thấy hắn không nói gì, nàng nhíu mày hỏi: Đến đây lúc nào? Dung Cảnh giống như không nghe thấy, vẫn nhìn nàng. Vân Thiển Nguyệt nhăn trán, nghĩ chắc là người này lại ăn dấm rồi. Nàng vốn không muốn để ý tới hắn, nhưng thấy hắn đứng ở nơi đó, bây giờ đã khuya, đêm khuya sương nhiều, thân hình gầy gò của hắn thấp thoáng ở bên ngoài màn che, làm cho lòng người yêu thương động tâm nói không nên lời. Nàng thầm thở dài một hơi, nghĩ tới Dung Cảnh người này chính là trời sinh xuống để chuyên môn trị nàng đấy. Nàng đứng lên, cất bước đi về phía hắn, đi đến trước mặt hắn thì dừng lại hỏi hắn: Không nghe thấy sao? Ta hỏi ngươi đến đây lúc nào? Dung Cảnh vẫn không nói. Nàng nhướng mày, học bộ sáng nay của hắn nói: Dung công tử, ngươi ngửi thấy được không? Phòng này đang phiêu đãng một cổ vị chua đây, từ bên trong nhà phiêu đãng ra bên ngoài Thiển Nguyệt Các. Dung Cảnh bỗng nhiên hừ một tiếng, nhìn Vân Thiển Nguyệt từng chữ từng câu nói: Đó là bởi vì ta uống một vò giấm chua. Nàng ngẩn ra, Dung Cảnh đi vòng qua nàng, nhấc chân tiến vào trong phòng. Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh vào nhà, mở trừng hai mắt, hắn nói hắn uống một vò giấm, lại thừa nhận ghen tị. Thấy hắn đi thẳng tới trước giường, nhanh chóng cởi ngoại bào nằm ở trên giường nàng, đắp chăn của nàng lên. Nàng bỗng nhiên có chút theo không kịp suy nghĩ của hắn hỏi: Ngươi làm gì thế? Ngủ. Dung Cảnh nhắm hai mắt lại. Vân Thiển Nguyệt nhấc chân đi tới trước giường thì đứng lại, nhướng mày nhìn Dung Cảnh: Ngươi tới chỗ của ta để ngủ? Ừ. Dung Cảnh đáp một tiếng. Ngươi ở bên ngoài đợi bao lâu? Đến để ngủ? Vân Thiển Nguyệt có chút không dám tin. Thời điểm Vân Mộ Hàn tới, ta đã đến rồi. Dung Cảnh hừ một tiếng. Ba canh giờ? Vân Thiển Nguyệt cả kinh. Vân Thiển Nguyệt, nàng cũng biết là ba canh giờ. Dung Cảnh mở mắt, nặng nề nhìn thoáng qua Vân Thiển Nguyệt, rồi lại nhắm mắt lại. Vậy sao ngươi không vào? Vân Thiển Nguyệt cau mày. Không trách được thân thể của hắn lạnh như thế, hơn nữa đêm hóng mát còn ba canh giờ, không lạnh mới là lạ. Ta muốn nhìn xem hắn muốn làm cái gì, may là nàng không làm chuyện gì khác người, nếu không ta không tha cho hắn. Dung Cảnh lôi kéo chăn về phía mình, giọng nói ôm nhuận có chút nặng nề. Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh không khỏi hỏi: Dung Cảnh, ngươi là 18 tuổi mà không phải là 8 tuổi chứ? Nàng không biết sao, thời điểm 8 tuổi ở Uyên Ương Trì, ta đã hôn nàng rồi, đừng nói với ta là nàng không nhớ rõ. Giọng nói của Dung Cảnh có chút không tốt. Nàng im lặng, chuyện này vẫn làm cho nàng cảm thấy Dung Cảnh không phải là người, làm sao có thể quên chứ? Đoán chừng nhớ một đời hai đời cũng không quên được, nàng bị một tiểu quỷ 8 tuổi vô lễ. Nàng nhìn Dung Cảnh hồi lâu, thấy hắn không nói thêm gì nữa, nàng đưa tay đẩy hắn. Ngươi ăn cơm chưa? Chưa, Dung Cảnh dùng lỗ mũi hừ một tiếng. Tự mình tìm tội. Vân Thiện Nguyệt trừng mắt với hắn, vừa muốn kêu Lăng Liên và Y Tiết ở ngoài chuẩn bị một phần thức ăn nữa, bỗng nhiên cổ tay bị Dung Cảnh bắt được. Nàng cúi đầu nhìn hắn. Ta muốn ăn bò bít tết nàng làm, Dung Cảnh nói. Dung công tử, bây giờ đã là đêm khuya rồi, Vân Thiện Nguyệt không nhịn được nhắc nhở. Dù sao nàng ngủ một ngày rồi sẽ không buồn ngủ nữa, Dung Cảnh mở to mắt lườm Vân Thiện Nguyệt. Đây chính là đêm khuya đấy, Vân Thiện Nguyệt cường điệu. Phía ngoài bóng đêm nằm đậm, hơn nữa đêm chuẩn bị đồ ăn nàng chưa từng thử qua. Mặc kệ, dù sao ta muốn ăn, Dung Cảnh nhắm mắt lại. Không làm, Vân Thiện Nguyệt lắc đầu. Sao nàng có cảm giác Dung Cảnh nói giống như hài tử vậy? Từ sau khi nàng đi, ta một ngày chưa ăn cơm. Nếu nàng nhẫn tâm như vậy, liền bỏ đó ta đi. Giọng nói của Dung Cảnh có chút thấp. Vân Thiện Nguyệt giật giật mí mắt. Tại sao không ăn cơm? Bị nàng chọc tức, Dung Cảnh hừ một tiếng. Vân Thiện Nguyệt nhớ tới trước khi chạy về, tựa hồ nàng có nói nhảm một phen. Nàng ngẩng đầu nhìn trần nhà một cái, có chút ảo não nói. Đó cũng là do ngươi chọc giận ta. Nếu ngươi không chọc giận ta, ta sẽ đi chọc giận ngươi sao? Dung Cảnh không nói thêm gì nữa. Ngươi muốn ăn bò bít tết thì cũng phải buông tay ra. Ngươi không buông tay ra, thịt bò bít tết có thể bay vào trong miệng ngươi sao? Vân Thiện Nguyệt rút tay ra. Dung Cảnh từ từ buông lỏng tay nàng ra, nơi đầu ngón tay lưu luyến. Vân Thiện Nguyệt chỉ có thể xoay người đi ra ngoài, đẩy cửa ra, thấy Lăng Liên cùng Y Tiết nghe được động tĩnh đã đứng ở cửa. Nàng nhìn hai người một cái, có chút buồn bực nói. Triệu Mama, các nàng đều đã ngủ rồi à? Đều ngủ rồi ạ. Lăng Liên gật đầu, nhìn thoáng qua vào bên trong, biết là Dung Cảnh đến, trong lòng bội phục. Cảnh Thế Tử có võ công thật cao, các nàng ở trong phòng lại không nghe thấy một chút động tĩnh nào. Phòng bếp có thịt bò không? Vân Thiện Nguyệt so trán hỏi. Có, Lăng Liên gật đầu. Vậy thì tốt, các ngươi đi ngủ đi, ta đi phòng bếp làm thịt bò bếp tết. Vân Thiện Nguyệt cất bước đi tới phòng bếp, nghĩ tới may mà đã có sẵn thịt bò, nếu không, kể cả nàng nhanh nhẹn cũng không thể nào không bột mà gột lên hồ được. Thế nhưng nàng chưa bao giờ biết Dung Cảnh, người nam nhân này sẽ giày vò người như vậy. Hai người nô tỳ không thấy buồn ngủ, nên sẽ làm trợ thủ cho tiểu thư đi. Lăng Liên nhìn Y Tiết một cái, Y Tiết lập tức gật đầu. Cũng tốt. Ba người đi tới phòng bếp nhỏ, Lăng Liên thắp đèn, Y Tiết tìm thịt bò. Vân Thiện Nguyệt xử lý đồ gia vị, một phen làm đến làm đi, thịt bò được ướp, gia vị tốt rồi. Vân Thiện Nguyệt hỏi hai người. Chuyện Dạ Thiên Khuynh như thế nào? Sau khi phủ thái tử bị tịch thu, thái tử điện hạ vào tù, không ít đại thần trong triều quỳ gói ngoài Thánh Dương Điện cầu tình. Nhưng hoàng thượng ai cũng không gặp, hôm nay chỉ có thất hoàng tử ở cùng với hoàng thượng trong Thánh Dương Điện. Hoàng thượng hạ lệnh, tứ hoàng tử tra rõ chuyện này, thất hoàng tử tạm thời giám sát, Lăng Liên nói. Dạ Thiên Dục tra rõ như thế nào? Vân Thị Nguyệt lại hỏi, nghĩ tới Dạ Thiên Dật giám sát rồi, cái này coi như là bước đầu nắm hoàng quyền, khoảng cách lên làm thái tử không còn xa nữa. Tứ hoàng tử mới vừa xuất phủ, còn chưa có động tác gì lớn, Lăng Liên nói. Vân Thiện Nguyệt gật đầu, nghĩ tới nếu Dạ Thiên Dục thông minh, nhất định nên hiểu lúc này làm Dạ Thiên Khuynh hoàn toàn sụp đổ, đối với hắn không có chỗ tốt gì. Lăng Liên Y Tiết thấy Vân Thiện Nguyệt không hỏi nữa cũng không nói gì. Thịt bò được sơ chế tốt rồi, Vân Thiện Nguyệt bắt đầu nổi lửa, bỏ thịt bò vào chảo, không lâu sau, mùi thơm từ phòng bếp phiêu tán đi ra ngoài. Vân Thiện Nguyệt đặt thịt bò bít tết vào đĩa, bưng đi về phía gian phòng. Trở lại gian phòng, Vân Thiện Nguyệt đặt khay ở trên bàn, nhấc chân đi tới trước giường, thấy Dung Cảnh đã ngủ, tiếng hít thở đều đều truyền ra, nhẹ nhàng nhợt nhạt, ở dưới hai mắt có bọng mắt màu đen đậm. Rõ ràng hai ngày nay người này ngủ không ngon. Nàng mấp máy môi, nhìn hắn một chút, lại nhìn thịt bò bít tết một chút, không biết có nên đánh thức hắn hay không. Giúp ta. Trong lúc Vân Thiện Nguyệt đang do dự, Dung Cảnh bỗng nhiên lên tiếng. Ngươi không ngủ? Vân Thiện Nguyệt hỏi. Ngủ rồi, lại đói tỉnh. Dung Cảnh nhắm mắt, lại không mở ra, có chút buồn ngủ nồng đậm nói. Vậy ngươi đi đến bàn ăn đi. Vân Thiện Nguyệt thấy hắn nằm bất động, đưa tay đẩy hắn. Không, nàng lấy tới. Dung Cảnh lắc đầu. Nàng trợn mắt, đột nhiên cảm giác được người này là một nam nhân sao? Rõ ràng chính là một hài tử, lúc nào thì khó hầu hạ như vậy rồi. Nàng trợn mắt nhìn chốc lát, thấy Dung Cảnh ngay cả mắt cũng không mở, nàng không khỏi nhục chí, chỉ có thể đi tới trước bàn, dùng chủy thủ cắt thịt bò nhỏ thành miếng. Sau đó, cầm lấy đĩa ăn rồi đi trở về bên giường, nói với Dung Cảnh. Dù thế nào thì ngươi cũng nên ngồi dậy ăn, nằm ăn cơm khẩu vị không tốt. Dung Cảnh vươn tay với nàng. Nàng kéo ta. Vân Thiện Nguyệt liếc hắn, nhưng vẫn đưa tay kéo hắn dậy, thấy hắn lười biếng ngồi, mắt vẫn nhắm, tựa như cực kỳ buồn ngủ. Nàng bắt đắc dĩ, cầm gối tựa vào sau lưng cho hắn, để cho hắn tựa vào đầu giường. Sau khi làm tốt những thứ này, xiên một khối thịt bò, để vào bên miệng hắn. Há mồm. Dung Cảnh phối hợp há miệng, thịt bò bị hắn ngậm vào trong miệng, nhai ba miếng liền nuốt xuống bụng. Vân Thiện Nguyệt dương mắt nhìn, thấy hắn vẫn nhắm mắt lại, nàng tức giận nói. Ngươi không thể mở to mắt sao? Buồn ngủ. Dung Cảnh phun ra một chữ. Vân Thiện Nguyệt không nói thêm gì nữa, xiên thịt bò lần nữa đặt ở miệng hắn, lại bị hắn nhai nhai rồi nuốt. Rõ ràng là động tác nuốt xuống cực nhanh, nhưng khi hắn làm hết sức lần này đến lần khác, cực kỳ u nhã. Mặc dù mắt nhắm không mở ra, tuy nhiên nó làm cho người ta cảm thấy cực kỳ trầm tĩnh. Sau thời gian hai chung trà, hai khối thịt bò bít tết bị hắn ăn sạch. Vân Thiện Nguyệt thấy hắn còn mở miệng rộng chờ, nàng vừa có chút tức giận, lại vừa có chút buồn cười. Rốt cuộc, ngươi có biết mình đã ăn bao nhiêu hay không? Mở miệng rộng chỉ để ăn sao? Ừ, Dung Cảnh đáp một tiếng. Hết rồi, ngủ đi. Giọng nói của Vân Thiện Nguyệt có chút hung dữ, rút gối sau lưng cho hắn. Dung Cảnh im lặng, người nằm xuống, từ đầu đến cuối, mắt cũng chưa từng mở ra. Vân Thiện Nguyệt có chút im lặng nhìn hắn. Tại sao Dung Cảnh có thể được người trong thiên hạ sùng bái? Từ hoàng tộc, hoàng thân quốc thích, đến các tiểu thương, người người đều sùng bái hắn giống như thần thánh. Nhưng nàng lại cảm thấy người nam nhân này quả thật chính là một tiểu hài tử. Hơn nữa, còn là một hài tử thích ăn giấm chua, kháo kỉnh, khó chịu. Nàng đứng lên, đi đến trước bàn cất kỹ khai đĩa, đưa tay kéo màn che, tắt đèn đi trở về trước giường, đẩy hắn vào phía bên trong. Nàng vừa nằm xuống, Dung Cảnh liền đưa tay ôm nàng chặt vào trong ngực. Nàng dương mắt nhìn hắn, nhìn thấy hắn cúi đầu, tiếng hít thở cực kỳ nhẹ nhàng, đều đều. Nàng ngáp một cái, cơn buồn ngủ đánh tới, ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, sắc trời mới vừa hừng sáng, phía ngoài truyền đến giọng nói được đè thấp của Lăng Liên. Tiểu thư. Ừ, Vân Thiện Nguyệt đáp một tiếng. Hôm nay Duệ Thái Tử và Nam Cương Công Chúa cùng với ca ca ngài rời kinh, ngài đi tiễn không? Lăng Liên hỏi. Vân Thiện Nguyệt đang nhắm mắt, liền mở ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sắc trời đã sáng tỏ, nàng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh. Thấy Dung Cảnh vẫn còn ngủ, khí sắc so với đêm hôm qua đã khá hơn. Nàng đưa tay đặt ở trên trán hắn, không nóng, xem ra cũng không nhiễm phong hoàng. Nàng do dự một chút, nói với bên ngoài. Đi, chuẩn bị ngựa cho ta. Là chuẩn bị xe. Dung Cảnh bỗng nhiên lên tiếng. Sao? Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn, thấy hắn mở mắt mới tỉnh lại, đôi mắt trong suốt tinh khiết như một khối ngọc bạch sáng long lanh. Ta cũng đi. Dung Cảnh nói: "Ngươi cũng đi, không phải ngươi cần dưỡng thương sao?" Vân Thiển Nguyệt nhíu mày: "Đừng để cho người khác nhìn ra ngươi trúng ám khí là giả." "Ta ngồi ở trong xe của nàng, không ai nhìn thấy." Dung Cảnh nói. "Được rồi, vậy thì chuẩn bị xe đi." Vân Thiển Nguyệt phân phó ra bên ngoài. Lăng Liên đáp một tiếng lập tức đi xuống. Vân Thiển Nguyệt xuống giường, mặc quần áo xong xuôi, thấy Dung Cảnh còn nằm ở đó bất động, nàng cau mày: "Không phải là ngươi muốn đi sao, còn không mau lên?" "Nàng mặc quần áo cho ta." Dung Cảnh nhìn nàng. Mí mắt của Vân Thiển Nguyệt hung hăng giật giật nhắc nhở: "Dung Cảnh, ngươi không bị thương, ngươi mọc ra tay để làm gì?" "Muốn nàng mặc cho ta." Dung Cảnh nói. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên đưa tay đặt lên trên trán hắn lần nữa, hoài nghi nhìn hắn: "Ngươi không phát sốt mà, vẫn còn là Dung Cảnh sao? Sao ta không nhận ra ngươi?" Dung Cảnh nhìn nàng bất động, lông mi thật dài nhẹ nhàng nháy hai cái. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên dùng một tay nắm lấy cổ áo hắn, hung dữ nói: "Ngươi mau trả Dung Cảnh của ta trở về, ra lệnh cho ngươi lập tức nhanh chóng trả trở về." Ánh mắt của Dung Cảnh sâu kín nhìn nàng cũng không nói chuyện. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên buông lỏng tay, bỏ lại một câu nói: "Có đi hay không? Ngươi có rời giường hay không? Ngươi không dậy ta đi một mình." Dứt lời, nàng xoay người đi về phía trước chậu nước trong phòng. Từ buổi tối hôm qua đến buổi sáng hôm nay, nàng thật giống như là thiếu hắn 800 đồng tiền. Dung Cảnh vẫn không nói chuyện, ánh mắt đuổi theo thân ảnh của nàng, nhìn nàng rửa mặt, nhìn nàng ngồi trang điểm trước gương, nhìn nàng đứng lên đi ra ngoài cửa, hắn thủy chung cũng không nhúc nhích. Vân Thiện Nguyệt đi đến cửa, vốn muốn hung hăng tự mình rời đi, nhưng bất đắc dĩ làm sao cũng không bỏ qua được tầm mắt dính ở trên người. Nàng đứng ở ngoài cửa, có chút im lặng nhìn trời bên ngoài hồi lâu, giây lát sau xoay người đi tới trước giường. "Đứng lên, ta mặc y phục cho ngươi." Vân Thiển Nguyệt đứng ở trước giường, vươn tay với hắn. Khóe miệng của Dung Cảnh bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, ánh mắt sâu kín thối lui, hóa thành nụ cười ôn nhu. Hắn vươn tay với Vân Thiển Nguyệt, cười nhẹ nhàng: "Biết nàng sẽ không mặc kệ ta mà." Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, khẽ dùng sức kéo hắn dậy. Cẩm bào, nguyệt nha màu trắng của hắn khoác qua trên người hắn, Dung Cảnh phối hợp với động tác của nàng, vươn hai tay ra. Nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt mỉm cười của hắn, kéo dài giọng: "Dung công tử, năm nay ngài mấy tuổi rồi hả?" "Vân tiểu thư, cũng không phải là ta chưa từng mặc y phục cho nàng." Dung Cảnh lườm Vân Thiển Nguyệt một cái. Nàng im lặng, nhớ tới đoạn thời gian nàng bị mất trí nhớ kia, hắn chuyên môn để cho Thanh Thường làm y phục phức tạp nhất, ức hiếp nàng không biết mặc quần áo. Nàng hung hăng làm Dung Cảnh mắng: "Lòng dạ hiểm độc." "Không chỉ là lòng dạ hiểm độc, còn hắc tâm hắc phế đây." Dung Cảnh nói. "Ngươi biết là tốt rồi." Vân Thiển Nguyệt bị chọc cười. "Hàng ngày nàng ở trước mặt ta nói như vậy, ta muốn không nhớ được cũng khó." Dung Cảnh vươn cánh tay ôm lấy nàng, giọng điệu có một tia thở dài, một tia thỏa mãn. "Vẫn là ở bên cạnh nàng được ngủ say, sau này ta quyết định mỗi buổi tối đều ngủ cùng nàng." "Ngươi không sợ ta hóa thành sói sao?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, nhớ tới nàng đưa tới cửa hai lần hắn đều không cần, là tức giận nói: "Nếu nàng hóa thành sói thật, ta liền cố mà theo nàng đi." Dung Cảnh do dự một chút, có chút bất đắc dĩ nói. Nàng phát giận, nhưng nghĩ tới vừa sáng sớm tức giận không có lợi, cả ngày cũng sẽ không thoải mái. Nàng lập tức tràn ra một khuôn mặt tươi cười: "Muốn bao nhiêu ôm nhu thì có bấy nhiêu ôm nhu." "Dung công tử, ngài không cần cố mà làm, ngài yên tâm, cho dù lúc này ngài lột sạch, ta cũng làm như không nhìn thấy." "Đó là tốt nhất." Dung Cảnh tựa hồ giống như thở phào nhẹ nhõm gật đầu. Vân Thiển Nguyệt cảm giác được nàng chuẩn bị học máu rồi, lúc này im lặng không để ý đến hắn nữa. Dung Cảnh cười nhìn nàng, ngoan ngoãn ngồi ở một chỗ chờ nàng mặc quần áo cho. Nàng nhanh chóng mặc thỏa đáng cho hắn, lôi kéo hắn nhấc chân đi ra ngoài. Nàng muốn dẫn ta trực tiếp vào xe, nếu như bị nhìn thấy, ngày mai sẽ có thánh chỉ hoàng đế kê biên tài sản Vinh Vương phủ rồi, Dung Cảnh nhắc nhở Vân Thiển Nguyệt. Nàng dừng chân lại, vẫy tay ra phía sau, lấy một cái khăn che mặt Dung Cảnh lại, mang theo hắn điểm nhẹ mỗi chân, nhẹ nhàng bay ra khỏi Thiển Nguyệt Các. Đi tới cửa Vân Vương phủ, nàng thấy chiếc xe ngựa đã chuẩn bị tốt dừng ở chỗ đó. Nàng mang theo Dung Cảnh, thân ảnh chợt lóe, người nhẹ nhàng vào buồng xe. Màn che xốc lên rồi lại rơi xuống trong nháy mắt. Người ở cửa đại môn Vân Vương phủ cơ hồ cũng không thấy rõ ràng người, chỉ thấy được màn xe nhẹ nhàng rơi xuống. Tuy Lăng Liên và Y Tiết cũng không còn nhìn và nghe thấy âm thanh gì, nhưng cũng mạnh dạn hơn so với thủ vệ giữ cửa. Nàng và Y Tiết liếc mắt nhìn nhau, hai người ngồi ở trước xe, thay thế phu xe, vung roi ngựa lên, xe ngựa rời khỏi cửa Vân Vương phủ. Trên xe ngựa, Vân Thiển Nguyệt buông Dung Cảnh ra, duỗi lưng một cái oán giận nói: "Bị ngươi ôm cả người, cứng ngắc nhức mỏi. Sao ta không cảm thấy?" Dung Cảnh kéo khăn che mặt xuống, nhướng mày với nàng. "Ngươi ngủ giống như heo, đương nhiên không cảm thấy rồi." Vân Thiển Nguyệt lờ mắt với hắn. "Cũng không biết là ai cứ chen vào ta, đẩy ta chèn đến góc tường, ta đẩy nhiều lần cũng không tỉnh. Người kia cũng không phải gọi là Dung Cảnh." Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, lười biếng dựa vào vách xe nói. Nàng đỏ mặt, đúng là nàng ngủ không thành thật một chút. Dung Cảnh ngoắc tay với Vân Thiển Nguyệt: "Tới đây." "Tại sao ta phải qua?" Nàng tức giận nhìn Dung Cảnh. Dung Cảnh đưa tay chỉ vào trong ngực của mình. Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng: "Trời rất nóng, có thể nướng bánh đấy. Ngươi không thấy nóng sao?" Lúc này là buổi sáng, chưa có mặt trời. Dung Cảnh nhìn nàng: "Không qua, tại sao ngươi không đến?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày nói. Dung Cảnh đưa tay so bóp trán, thở dài, thỏa hiệp nói: "Ta tới vậy." Dứt lời, hắn từ đối diện ngồi xuống bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, đưa tay ôm thân thể của nàng vào trong ngực, nhắm mắt lại. "Ngươi còn chưa ngủ đủ?" Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, trước kia làm sao không phát hiện ra Dung Cảnh như vậy. Khoảng thời gian tiếp đại sứ giả vào kinh, mỗi ngày đều không ngủ đủ, Dung Cảnh giải thích. "Vậy ngươi ngủ đi." Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Dung Cảnh quả thật đã ngủ. "Tiểu thư, chúng ta đi Tống Quân Đình ngoài 10 dặm chờ, hay là đi hành cung Nam Lương sứ giả?" Lăng Liên ở bên ngoài nhỏ giọng hỏi. "Đi Tống Quân Đình chờ đi." Vân Thiển Nguyệt nói. Lăng Liên đáp một tiếng, không nói thêm gì nữa. Xe ngựa một đường không trở ngại ra khỏi thành. Sau nửa canh giờ, xe ngựa dừng ở bên cạnh Tống Quân Đình. Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn Dung Cảnh, thấy hắn vẫn ngủ. Nàng giật giật thân thể, thấy hắn ôm chặt, nàng nhẹ giọng nói: "Ngươi tiếp tục ngủ, ta đi ra ngoài hóng mát một chút." Dung Cảnh buông tay ra, Vân Thiển Nguyệt từ từ trong lòng ngực của hắn ra ngoài, vén rèm xuống xe. Hôm nay khí trời vô cùng tốt, gió mát trời trong, ngoài Tống Quân Đình trừ xe ngựa của nàng không có một bóng người. Vân Thiển Nguyệt đứng đó một lúc lâu, sau khi nghe có tiếng vó ngựa truyền đến, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người một ngựa chạy băng băng đến. Người ngồi thẳng mặc cẩm bào ngọc đái, dáng người tung bay, chính là Dạ Khinh Nhiễm. Nàng thu hồi cảm xúc, nhìn Dạ Khinh Nhiễm đến gần. Dạ Khinh Nhiễm đi đến bên cạnh, cười nói với Vân Thiển Nguyệt: "Tiểu nha đầu, sao muội đến sớm như vậy? Ta cho là ta là người đầu tiên đến Tống Quân Đình, không ngờ muội còn sớm hơn cả ta." "Sau khi rời giường đã tới rồi." Vân Thiển Nguyệt cười cười nhìn Dạ Khinh Nhiễm, thấy mặc dù quần áo gọn gàng nhưng không che giấu vẻ mệt mỏi ở giữa lông mày, nàng nhướng mày. "Hai ngày liền đều không ngủ?" "Ừ." Dạ Khinh Nhiễm gật đầu một cái, vứt cương tung mình xuống ngựa. Hoàng bá bá trúng ám khí, ở Kim Điện xảy ra chuyện lớn như vậy, ta vừa lĩnh quân chức, làm sao có thể rảnh rỗi. Vân Thiện Nguyệt kéo kéo khóe miệng, thương thế của Hoàng Thượng Dượng như thế nào? Ổn định rồi, nhưng dù sao tuổi cũng lớn, cần tu dưỡng, sợ là không đến nửa tháng hay một tháng thì không xuống giường được, Dạ Khinh Nhiễm nói. Vân Thiện Nguyệt gật đầu, tiểu nha đầu, muội tới tiễn người nào? Nam Lăng Dệ hay là Diệp Thiến hay là Vân Mậu Hàn? Dạ Khinh Nhiễm hỏi. Điều tiễn, Vân Thiện Nguyệt nói. Ta không tới tiễn Diệp Thiến nữ nhân kia, hận không thể sớm để cho nàng cút đi. Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng, bỗng nhiên nhìn về phía xe ngựa của Vân Thiện Nguyệt, cất bước đi đến, vừa đi vừa nói. Tiểu nha đầu, cho ta mượn xe ngựa của muội trước ngủ một giấc, đám người kia tới thì gọi ta, để ta tiễn bọn họ. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới dung cảnh ở trong xe ngựa của nàng, nếu là Dạ Khinh Nhiễm đi vào, dĩ nhiên sẽ phát hiện dung cảnh không bị thương. Ánh mắt của nàng lóe lên, nghĩ tới hắn là Dạ Khinh Nhiễm, ở bên trong là dung cảnh, liền cười gật đầu. Tốt, huynh đi ngủ đi. Dạ Khinh Nhiễm đi tới trước xe, đưa tay đẩy rèm che ra, lập tức nghe thấy hắn kinh ngạc, mở to hai mắt hô một tiếng. Nhược mỹ nhân, sao ngươi lại ở chỗ này? Ta không ở đây, vậy ta phải ở đâu? Dung cảnh dương mắt, miễn cưỡng nhìn Dạ Khinh Nhiễm một cái. Người quả nhiên không bị thương. Dạ Khinh Nhiễm nhìn dung cảnh, bỗng nhiên oán hận phun ra một câu nói. Muốn ta bị thương rất không dễ dàng, dung cảnh thản nhiên nói. Dạ Khinh Nhiễm hừ lạnh một tiếng, gắt gao ngó chừng dung cảnh. Chuyện của Kim Điện có phải là do ngươi làm không? Mấy ngày nay không phải ngươi một mực giám thị ta sao? Có phải ta làm hay là không, có ngươi đều hiểu rõ hơn người khác. Dung cảnh liếc Dạ Khinh Nhiễm một cái, tựa hồ không muốn nói, giọng nói cực nhạt. Bỏ màn che xuống, mặt trời làm chói mắt ta. Nơi nào có mặt trời, ngươi? Dạ Khinh Nhiễm nói một nửa, một dòng mặt trời đỏ từ bầu trời phía đông dâng lên, chỉ trong chốc lát liền thoát khỏi đường chân trời, hào quang vạn trượng. Hắn thu hồi tầm mắt, sắc mặt quái dị nhìn dung cảnh. Khóe miệng của Vân Thiện Nguyệt giật giật, có chút buồn cười nhìn hai người, một trong một ngoài xe. Ta nói bỏ màn che xuống, dung cảnh lại cường điệu một lần nữa. Hắn dứt lời, thấy Dạ Khinh Nhiễm vẫn bất động, nhẹ nhàng phất tay, không thấy có bao nhiêu lực, tay cầm màn che của Dạ Khinh Nhiễm bị buộc nới lỏng, thân thể lui lại mấy bước, màn che rơi xuống, hắn nhắm mắt lại. Công lực khôi phục được nhanh như vậy? Dạ Khinh Nhiễm kinh ngạc nhìn dung cảnh. Vân Thị Nguyệt thầm nghĩ, công lực của dung cảnh khôi phục đúng là mau, không biết có bí quyết gì. Tiểu nha đầu, muội nói, sao muội lại thích một người lòng dạ hiểm độc như vậy? Toàn thân cả một đống lớn tật xấu, theo ta thấy ai cũng tốt hơn hắn, sao muội lại cố tình thích hắn? Dạ Khinh Nhiễm đi tới một lần nữa, nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mặt trời màu vàng rực rỡ chiếu vào trên áo tím yên la của nàng. Ta cũng muốn biết. Vân Thiển Nguyệt cười cười, nhướng mày với Dạ Khinh Nhiễm. Không ngủ hả? Không ngủ. Nếu muội sớm nói có nhược mỹ nhân trên xe, ta đã chẳng đi qua. Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng. Vân Thiển Nguyệt cười mà không nói. Sao còn chưa đến? Dạ Khinh Nhiễm nhìn phương hướng cửa thành cao mày, vén vạt áo, ngồi ở trên một tảng đá, thu hồi tầm mắt, nói với Vân Thiển Nguyệt. Tiểu nha đầu, hôm đó muội đàn khúc phượng cầu hoàng kia thật là dễ nghe, hôm nay rảnh rỗi muội lại đàn khúc đó đi. Không có cầm, Vân Thiển Nguyệt thầm nghĩ, phượng cầu hoàng cũng không phải là mù quáng đánh ra, không thể ai cũng đàn cho. Ta có. Dạ Khinh Nhiễm đưa tay chỉ vào ngựa của hắn. Nàng nhìn theo phương hướng tay hắn chỉ thấy trước yên ngựa treo một thanh cầm. Vừa rồi nàng không chú ý, nàng có chút im lặng nhìn Dạ Khinh Nhiễm, vừa muốn mở miệng thì nghe trong xe truyền ra giọng nói lành lạnh của dung cảnh. Dạ Khinh Nhiễm, có phải ngươi muốn thanh cầm kia của ngươi bị gãy hay không? Nhược mỹ nhân, ngươi cũng thật nhỏ mọn, cho dù tiểu nha đầu thích ngươi, ngươi cũng không thể chiếm cứ nàng đi. Dạ Khinh Nhiễm nhìn về phía xe ngựa, đuôi lông mày nhảy lên. Huống chi, ngươi còn có hôn ước với công chúa Đông Hải Quốc, chuyện bội bạc, đón chừng Vinh Vương Phủ không làm được đi. Có lẽ, ngươi lòng dạ hiểm độc, mặc kệ đến lúc đó, người ta tìm đến ngươi có thể bội bạc, nhưng chiêu bài trăm năm của Vinh Vương Phủ có thể bị đập phá rồi. Ngươi muốn để cho Dung Gia Gia gặp trở ngại phải không? Cho nên nói, tiểu nha đầu còn không nhất định là của ngươi, có phải ngươi quản quá rộng rồi hay không? Có phải quản quá rộng hay không là chuyện của ta, vô luận như thế nào, tựa hồ không liên quan đến Nhiễm tiểu vương gia. Giọng nói của Dung Cảnh cực lãnh đạm. Ta liền không tin, cầm ở trong tay tiểu nha đầu, ngươi cũng dám hủy. Dạ Khinh Nhiễm hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Tiểu nha đầu, dựa vào giao tình của chúng ta, ngươi đàn cho ta nghe một khúc cũng không quá đáng đi. Không quá phận, Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Vậy, mau đàn cho ta nghe đi. Dạ Khinh Nhiễm đắc ý, nhướng đuôi lông mày lên. Đàn một khúc cũng có thể, nhưng ta không đàn Phượng Cầu Hoàng. Vân Thiển Nguyệt cười nhìn Dạ Khinh Nhiễm. Huynh, đồng ý thì ta liền đàn. Ý ở ngoài lời, không đồng ý coi như xong. Dạ Khinh Nhiễm biểu môi. Được rồi, chỉ cần là muội đàn, ta đều thích nghe. Vân Thiển Nguyệt đưa tay, nhẹ nhàng vẫy một cái, cầm ở trên ngựa Dạ Khinh Nhiễm bay đến trong tay nàng. Mặc dù thanh cầm này không tốt như thanh cầm của Dung Cảnh, nhưng cũng được coi là một thanh cổ cầm thượng hạng. Nàng đưa tay điều chỉnh thử dây đàn một chút, nghĩ nghĩ, rồi đàn khúc Tri Âm Tri Kỷ. Tri Âm Tri Kỷ kiếm Tri Âm, Dạ Khinh Nhiễm và nàng có hứng thú hợp nhau, tặng hắn một khúc này cũng không quá phận. Tiếng đàn bay xa, Tống Quân Đình được bao phủ ở trong Tri Âm Tri Kỷ, ngay cả không khí tựa hồ cũng mát mẻ thêm mấy phần. Dạ Khinh Nhiễm vừa nghe tiếng đàn, lông mày vừa nhướng lên, khóe miệng cũng câu lên một độ cong cực kỳ vui vẻ, khiêu khích nhìn xe ngựa. Lăng Liên và Y Tuyết nhìn vẻ mặt của Nhiễm tiểu vương gia, nghĩ tới bộ dạng khiêu khích này của Nhiễm tiểu vương gia, đừng nói là cảnh thế tử, cho dù ai nhìn cũng muốn đánh một quyền. Hai người các nàng liếc mắt nhìn nhau, kỳ quái, cảnh thế tử lại đúng như lời của Nhiễm tiểu vương gia nói, bởi vì cầm ở trong tay tiểu thư cho nên hắn mới không dám hủy cầm. Đàn một khúc xong, Dạ Khinh Nhiễm lớn tiếng khen. Cầm kỹ của tiểu nha đầu quả nhiên tốt, dứt lời, hắn lại đắc ý cười to nói. Nhược mỹ nhân, ta nói như thế nào, ngươi không dám hủy đi. Dung Cảnh giống như không nghe thấy lời nói của Dạ Khinh Nhiễm, trong xe cũng không truyền ra động tĩnh gì. Dạ Khinh Nhiễm nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, vui mừng vung tay với nàng. Tiểu nha đầu, ném cầm tới đây, ta cũng nhớ một ca khúc, để ta đàn cho muội nghe. Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Khinh Nhiễm, sắc mặt quái dị. Thế nào? Dạ Khinh Nhiễm thấy Vân Thiển Nguyệt nhìn mình như vậy, không khỏi đưa tay sờ sờ mặt mình. Ta sợ rằng không đưa cầm cho huynh được. Vân Thiển Nguyệt từ từ buông tay ở trên cầm ra, thì thấy một thanh cầm nguyên dạng trong khoảnh khắc hóa thành mảnh vỡ. Nàng nhìn Dạ Khinh Nhiễm cười khổ nói. Lúc trước khi ta đàn, nó đã bị hủy rồi, chỉ là ta dùng nội lực động lại mới có thể đàn cho huynh nghe xong một khúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe, hẹn các bạn ở phần tiếp theo nhé.